Xin chào trường An Phi 10, chương 269, tự dọa mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta thắng cược, chủ soái Tiêu sẽ đáp ứng cho ta một yêu cầu. Thế nào? Thường Tuế Ninh nói, nghe vậy, phản xạ đầu tiên của Tiêu Mân là muốn nói. Nếu thường cô nương có việc cần đến Tiêu Mỗ, cứ nói ra là được. Cần gì phải đánh cược? Nhưng lời nói đến miệng lại đổi thành. Không biết cô nương có yêu cầu gì? Thường Tuế Ninh làm vẻ như đang suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện tại ta chưa nghĩ ra. Có thể đợi khi nghĩ ra rồi nói không? Tiêu Mân vui vẻ gật đầu. Nàng là một cô gái làm việc rất đúng mực. Chắc sẽ không đưa ra yêu cầu nào quá đáng. Thường Khoát bên cạnh chỉ âm thầm cảm thán trong lòng. Còn trẻ quá, thật sự còn quá trẻ. Tiêu Mân, người mà Thường Khoát cho là còn quá trẻ, cười hỏi, nếu thường cô nương thua thì sao? Cũng tương tự thôi. Thường Tuế Ninh cười, ngoài công việc ra, ta cũng sẽ đáp ứng cho chủ soái Tiêu một yêu cầu. Tiêu Mân không nhịn được hỏi, cô nương không sợ ta đưa ra yêu cầu quá đáng sao? Vừa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt cười cười của hai cha con Thường gia, Tiêu Mân lập tức nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi. Nếu hắn dám đưa ra yêu cầu quá đáng, người cần lo sợ chắc chắn là chính hắn. Rất nhiều lúc, sự an toàn và thể diện của một người phụ thuộc rất nhiều vào ranh giới của chính họ. Câu trả lời của Thường Tuế Ninh thì lại rất khéo léo. Giữ thể diện cho hắn, ta dám đánh cược với chủ soái Tiêu. Vì ta tin rằng ngài là người có nguyên tắc và giới hạn. Cô nương quá khen, Tiêu Mân trong lòng lặng lẽ xóa bỏ ý định. Nếu thắng cược sẽ xin học thương pháp của cố thái tử. Yêu cầu này thật quá tham lam và không có giới hạn. Hắn không thể phụ lòng sự tín nhiệm của nàng. Ai bảo hình tượng quá tốt đôi khi cũng là một rắc rối. Thôi. Ngay cả đại tướng quân thường còn không thể nắm được tinh túy của thương pháp ấy. Hắn cũng không có khả năng tự an ủi bản thân. Tiêu Mân liền đổi sang một yêu cầu khác. Nếu Tiêu Mỗ thắng, không biết thường cô nương có thể chỉ dạy đôi chút về đao pháp được không? Trong trận tỉ thí đêm giao thừa, ngoại thương pháp điêu luyện, đao pháp của Thường Tuế Ninh cũng khiến nhiều người thèm muốn. Với con đường võ học, kẻ mạnh luôn được tôn trọng. Trước một kỳ tài như Thường Tuế Ninh, Tiêu Mân không có chút tự ti hay sĩ diện nào. Thường Tuế Ninh gật đầu. Tất nhiên là được. Tiêu Mân vô cùng vui mừng. Bèn cười đùa, có lẽ để nâng cao đao pháp, Tiêu Mỗ sẽ phải lén lút thắp hương cầu cho Từ Chính Nghiệp không đổi hướng tấn công Lạc Dương rồi. Sau vài câu đùa, mọi người lại tiếp tục bàn chuyện chính sự. Sau khi Tiêu Mân rời đi, hắn liền đến dục việc sửa chữa chiến thuyền. Vị phó tướng họ Đổng, người luôn theo sát Tiêu Mân kể từ khi hắn tiếp nhận chức chủ soái, không khỏi thắc mắc, chủ soái, sao đột nhiên phải tập hợp nhiều chiến thuyền như vậy? Ngài định dùng thủy quân để tấn công Từ Chính Nghiệp sao? Tiêu Mân không nói rõ, chỉ đáp, cứ coi như là chuẩn bị trước mọi tình huống. Đổng phó tướng lại hỏi, chủ soái, vậy chúng ta khi nào mới phát động tấn công? Anh em phía dưới đều đang háo hức chờ đánh một trận với Từ Chính Nghiệp, sớm chiếm lại Dương Châu. Tiêu Mân gật đầu, đúng vậy, sĩ khí đang dâng cao. Có thể thấy thường cô nương đã huấn luyện rất tốt, xứng đáng với chức tổng giáo đầu. Đổng phó tướng im lặng một lát. Tiêu Mân tiếp tục nói, chuyện phát binh tấn công Từ Chính Nghiệp còn phải xem ý đại tướng quân thường. Không cần vội, đổng phó tướng không hiểu. Nhưng hiện tại sĩ khí cao như vậy, rõ ràng là thời điểm tốt để tấn công. Nếu cứ chần chừ không hành động, chẳng phải là tạo cơ hội cho Từ Chính Nghiệp củng cố lực lượng sao? Tiêu Mân cẩn trọng nói. Đại tướng quân thường và Ninh Viễn tướng quân đã nhiều lần nói rằng Dương Châu và Giang Ninh đều có thiên hiểm phòng thủ, dễ giữ khó công, nếu tấn công mạnh mẽ sẽ phải trả giá bằng tổn thất lớn. Do đó, việc này cần phải được tính toán kỹ lưỡng. Đổng phó tướng lo lắng. Nhưng triều đình đang nóng lòng muốn chiếm lại Dương Châu. Nếu bỏ lỡ cơ hội tốt, e rằng sẽ khiến triều đình không hài lòng và nghi ngờ. Đến lúc đó, thánh thượng vẫn sẽ đổ trách nhiệm lên đầu chủ soái. Đến lúc đó hãy tính tiếp. Tiêu Mân thở dài, dường như cũng không còn cách nào khác. Lúc này, một binh sĩ tới báo cáo. Tiêu Mân lại tiếp tục xử lý công việc. Đổng phó tướng đứng tại chỗ tiễn hắn, mắt lộ vẻ lo âu. Khi Tiêu Mân đã đi được một đoạn, trong ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ cảnh giác và suy tư. Ở một nơi khác, Nguyên Tường, Thường Nhận cùng Lão Khang lần lượt có mặt trong đại trướng của Thường Khoát. Họ đều là những người được Thường Tuế Ninh triệu tập. Không biết cô nương có gì chỉ thị? Thường Nhận lên tiếng hỏi trước. Thường Tuế Ninh vừa đặt bút xuống. Nàng có quá nhiều thư cần phải hồi âm. Chỉ có thể tranh thủ thời gian để viết. Nhìn Nguyên Tường, Thường Nhận và những người khác. Nàng nói, ta cần các ngươi tìm người ở các châu quận xung quanh giúp ta. Nàng nói rõ yêu cầu. Cần có những người thuộc tầng lớp bình dân, thương nhân lớn nhỏ, văn nhân thi sĩ, quan huyện và hào kiệt, thậm chí là ăn mày, dân lưu vong không còn nhà vì chiến tranh. Thường Nhận hỏi thêm, cô nương, cần tìm theo cách nào? Vẫn theo cách cũ sao? Hỷ Nhi có chút lo lắng nhìn nữ lang của mình, nghe chừng cần rất nhiều người, cái bao tải của cô chắc không đủ dùng rồi. Có thể dùng công quỹ để lấy thêm từ kho lương của quân đội không? Lần này không cần, Thường Tuế Ninh sửa lại. Phải mời đến, Thường Nhận và những người khác liền đồng ý làm theo chỉ thị của Thường Tuế Ninh. Nàng tiếp tục dặn dò. Còn một điều nữa cần chú ý khi chọn người. Nàng suy nghĩ một lát rồi bổ sung. Trong số những người các ngươi tìm, nếu có ai tính tình cực đoan, nói năng cay nghiệt hay thích nói xấu người khác, Nguyên Tường và các đồng đội nghe vậy rất chăm chú. Đây là loại người không cần phải chọn, đúng không? Những người phù hợp với các điều kiện này càng nhiều càng tốt, Thường Tuế Ninh nói. Mọi người ngẩn ra một lúc rồi đồng thanh đáp vâng. Sau khi giao thêm vài việc chi tiết khác, Thường Nhận và những người còn lại liền rời đi để bắt đầu công việc. Ra khỏi trướng, Nguyên Tường với tính tò mò, dùng giọng điệu học hỏi hỏi Thường Nhận. Đại ca Thường Nhận, vừa rồi ngươi nhắc đến quy tắc cũ. Đó là quy tắc gì vậy? Thường Nhận không ngần ngại chia sẻ. À, cái đó hả? Là đánh ngất rồi bỏ vào bao tải khiêng về. Nguyên Tường, thì ra là vậy, lại học được thêm một bài học mới. Chẳng bao lâu sau, tin tức từ chính nghiệp triệu tập quân đội từ các nơi để tiến về Dương Châu nhanh chóng lan truyền. Nhiều tin đồn cho rằng hành động của từ chính nghiệp nhằm tập trung toàn bộ lực lượng để tấn công mạnh vào đảo Hoài Nam. Hắn còn liên tục chiêu mộ thêm binh sĩ. Đến nay đã tập hợp hơn 20 vạn quân, mang theo quyết tâm tất thắng. Tin tức này lan ra khắp các đảo ở Giang Nam, khiến quan lại và dân chúng ở đạo Hoài Nam càng thêm hoảng loạn. Lo lắng, Tiêu Mân vừa từ bên ngoài trở về, tìm gặp Thường Khoát và Thường Tuế Ninh. Vừa nhắc đến việc này thì nghe Thường Tuế Ninh đang ngồi trước bàn viết nói. Chủ soái Tiêu không cần lo lắng. Tuy từ chính nghiệp đang tập hợp quân là thật, nhưng những tin đồn khác đều là giả. Tiêu Mân hỏi, nhưng nếu đó là thật thì sao? Không đâu, Thường Tuế Ninh trả lời mà tay vẫn không ngừng viết, bởi vì tin đồn này chính là ta sai người tung ra. Tiêu Mân ngạc nhiên, Thường cô nương làm vậy để làm gì? Để tự dọa mình, Thường Tuế Ninh ngừng bút một lát, dường như đang cân nhắc, rồi xóa đi một câu không vừa ý. Tiêu Mân, tự tung tin đồn để dọa chính mình. Hắn không nghi ngờ tinh thần của Thường Tuế Ninh, vì tin tưởng nàng. Hắn cố suy nghĩ theo hướng có lý. Việc này có lợi gì? Chỉ một lát sau, mắt Tiêu Mân sáng lên. Ta hiểu rồi, hắn thốt lên. Thường Khoát đứng bên cạnh, nhìn thấy rõ, điện hạ hành sự, luôn để lại một nửa câu. Không phải để làm ra vẻ huyền bí, mà là có ý định rèn luyện sự nhạy bén của Tiêu Mân trước tình hình chiến trận. Đối với người có tiềm năng, Điện Hạ luôn kiên nhẫn. Trước đây, toàn bộ nhân viên của Huyền Sách Phủ đều trung thành dũng mãnh. Chính là nhờ người mà họ phục vụ không chỉ yêu mến tài năng mà còn biết cách bồi dưỡng nó. Thiên tài vốn là do trời sinh, nhưng nhân tài là do người dạy bảo mà thành. Thiên tài vốn luôn hiếm hoi, nhưng nếu có tâm, thì nhân tài có thể xuất hiện đông đúc. Nhìn thấy Tiêu Mân đã hiểu ra, Thường Tuế Ninh nói, vậy xin mời chủ soái Tiêu cho người bố trí phòng thủ tại các cửa ải. Tạo ra cảnh tượng chúng ta đang chuẩn bị phòng thủ toàn diện. Tiêu Mân nghiêm túc gật đầu. Sau khi xác nhận vài điểm với Thường Khoát, liền gấp rút đi sắp xếp việc này. Hành động của Thường Tuế Ninh là để tạo ra giả tưởng rằng họ đang hoảng sợ trước cuộc tấn công toàn lực của Từ Chính Nghiệp vào đảo Hoài Nam. Khiến Từ Chính Nghiệp tin rằng quân đội của họ sẽ phân tán lực lượng để phòng thủ ở các nơi. Tập trung bảo vệ đảo Hoài Nam. Như vậy, đảo Hoài Nam sẽ giống như một bức tường thành kiên cố. Nhưng việc dựng lên bức tường này sẽ khiến 17 vạn quân của họ bị phân tán khắp nơi. Tạo ra một thế trận mà ai cũng biết, và mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về đảo Hoài Nam. Lúc này, nếu Từ Chính Nghiệp bất ngờ kéo quân tấn công Lạc Dương, hắn sẽ thực sự làm cho quân đội triều đình không kịp trở tay. Tiêu Mân đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề, không khỏi cảm thán trong lòng. Thường cô nương quả thực rất tốn công để khiến Từ Chính Nghiệp yên tâm tấn công Lạc Dương. Hắn tự hỏi liệu mình còn cơ hội học đao pháp từ nàng nữa không? Tình hình chiến sự ở Giang Nam là mối quan tâm hàng đầu của triều đình. Và bất cứ tin tức nào về nó cũng được truyền về kinh thành với tốc độ nhanh nhất. Tin tức về việc Từ Chính Nghiệp tập trung quân đội, dự định tấn công toàn lực vào đảo Hoài Nam nhanh chóng lan khắp triều đình. Trên triều, những lời trách móc dành cho Tiêu Mân và Thường Khoát không ít. Trong mắt nhiều người, chính vì họ không biết cách dụng binh, bỏ lỡ cơ hội tấn công trước, nên mới khiến Từ Chính Nghiệp có thể tập hợp lại quân lực, khiến tình hình trở nên nguy cấp hơn. Kể từ sau khi Lý Dật bị giết, 17 vạn đại quân chỉ lo phòng thủ. Không biết rốt cuộc Thường đại tướng quân và Tiêu chủ soái có ý định gì? Một vị đại thần đặt câu hỏi, nhấn mạnh 4 chữ, Thường đại tướng quân, rõ ràng ám chỉ rằng tất cả đều là do Thường Khoát quyết định. Lời nói này khiến tiếng chỉ trích ngày càng nhiều hơn. Thậm chí, có người bắt đầu mơ hồ suy đoán rằng việc Thường Khoát liên tục không hành động có thể là do ông đã nảy sinh ý đồ. Như Lý Dật, Thường đại tướng quân một lòng trung thành, tuyệt đối không làm ra việc phản nghịch. Giọng nói uy nghiêm của Thánh Sách Đế vang lên. Trẫm tin tưởng ông ấy, trong thời điểm nhạy cảm này, tuyệt đối không thể để lan truyền tin đồn rằng Hoàng đế nghi ngờ các tướng lĩnh. Nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên rắc rối hơn. Lời bảo vệ của Hoàng đế khiến tiếng chỉ trích lắng xuống phần nào. Nhưng sự bất mãn vẫn âm ỉ không thể dập tắt. Sự bất mãn này bắt nguồn từ lo lắng. Nếu Từ Chính Nghiệp thực sự tập hợp được 20 vạn quân để tấn công đảo Hoài Nam, liệu với cách phòng thủ cứng nhắc và thiếu linh hoạt của Thường Khoát, họ có thể cản nổi không? Thánh Sách Đế trên thực tế cũng không hoàn toàn tin tưởng Thường Khoát như đã thể hiện. Theo chỉ thị của bà, một số đại thần thân cận với Tiêu Mân đã gửi mật thư nhanh chóng đến Giang Nam. Thúc giục Tiêu Mân phải hành động ngay lập tức, nếu tiếp tục phòng thủ sẽ rước họa vào thân. Đồng thời, thư cũng ẩn ý thăm dò lòng trung thành của Thường Khoát. Triều đình trở nên căng thẳng bởi tình hình chiến sự ở Giang Nam và những cuộc nổi dậy liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi. Đến mức ngay cả ngày Thượng Nguyên cũng phải tổ chức triều sớm. Thực tế, từ tháng 10 năm ngoái, họ đã gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi Tết đến gần, các nha môn không thể phong ấn để nghỉ Tết như mọi năm. Thậm chí vào ngày trước đêm giao thừa, trong cung vẫn tổ chức triều sớm, các quan chức đều mệt mỏi và căng thẳng, không dám thả lỏng chút nào. Sở thái phó cũng bận rộn, nhưng ông lại đang tập trung vào kỳ thi mùa xuân sắp tới. Thánh sách đế, vì thương ông tuổi cao, đã tạm miễn cho ông tham dự triều sớm, để ông yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tại bộ lễ. Tất nhiên, bà cũng có một lý do khác. Gần đây, vị thái phó già rất thích tranh luận với người khác, nghe chuyện gì cũng không vừa ý, khiến triều sớm thường trở nên hỗn loạn. Ngụy Thúc Dịch cho rằng sở thái phó 10 phần là mắc phải chứng lo lắng trước kỳ thi, nên đề xuất để ông về bộ lễ tĩnh tâm một thời gian. Không biết thái phó có thật sự tĩnh tâm được hay không, nhưng từ trên xuống dưới bộ lễ đều không thể tĩnh tâm nổi. Từ thị lang cho đến các thái giám quét dọn, ai nấy đều lo lắng đến nỗi phải cẩn thận xem hôm nay nên bước chân nào vào bộ lễ để tránh gặp xui xẻo. Vào ngày thượng nguyên, không khí căng thẳng này được xoa dịu phần nào, vì sở thái phó chỉ ở lại bộ lễ nửa ngày, rồi trở về phủ. Thực ra, ông về phủ để thay quan phục, rồi đến Đại Vân tự dâng hương. Gần đây, mọi người trong nhà họ Sở đều nhận ra rằng thái phó có vẻ rất hứng thú với việc dâng hương. Có lẽ do ông không thể đến Quốc Tử Giám để câu cá với Kiều Tế Tửu. Kỳ thi sắp tới, một chủ khảo trưởng thành phải biết cách chủ động tránh tiếp xúc với các sĩ tử trong Quốc Tử Giám. Không câu cá được nữa, ông chuyển sang đến Đại Vân tự để ngắm chim hạc và trò chuyện về Phật Pháp nhằm thư giãn tâm hồn. Nhà họ Sở đánh giá về việc này như sau. Kiều Tế Tửu đã được giải thoát, còn Phật Tổ, không, là phương trượng Vô Tuyệt, thì đang gặp nạn. Gần đây, Vô Tuyệt quả thật có chút đau đầu vì sở thái phó. Nhưng hôm nay thì khác, ông biết rõ. Lý do thái phó đến gặp ông thường chỉ là để hỏi về thư tín. Vô Tuyệt đã nhiều lần hứa rằng nếu có thư đến, ông sẽ cho người bí mật chuyển về phủ thái phó. Nhưng thái phó vẫn không tin tưởng, luôn tự mình đến hỏi. May mắn thay, hôm nay ông đã có thư trong tay nên không hề lo lắng. Tránh xa một số tăng nhân mà ông không tin tưởng, Vô Tuyệt lén lút trao thư cho sở thái phó. Sở thái phó lòng khẽ rung động, cất thư vào tay áo mà mặt không biểu hiện chút khác thường nào. Để không gây chú ý, giống như những lần trước, ông vẫn kiên nhẫn ngồi lại chơi với Vô Tuyệt hai ván cờ, rồi mới rời khỏi Đại Vân tự. Sau khi lên xe ngựa, ông lập tức lấy lá thư trong tay áo ra, định mở nhưng lại ngừng lại. Lần trước, khi nhận được bức họa, vừa bước vào xe, ông đã không thể chờ đợi mà mở ra xem ngay. Nhưng lần này, mặc dù lòng khẩn thiết hơn trước, bàn tay ông lại run rẩy, không dám mở lá thư ngay. Ông đấu tranh với bản thân trong một thời gian dài, đến khi về đến phủ, vào phòng và khóa cửa lại, ngồi xuống ghế tròn gỗ đàn hương sau bàn sách. Đôi tay già nua, gầy guộc nhưng sạch sẽ và thon dài mới chậm rãi run rẩy rút lá thư ra. Cách chương.